Hạ Cơ, quyển 1, góc truyện audio.com. Tần Sở giữ chặt eo của Hạ Cơ, thắt lưng động mạnh một cái, liền đem nam căn của mình tiến sâu vào nơi bí mật mê người của cô gái. Hoa huy sao tê càng chật hẹp so với trong tưởng tượng của hắn. Cơ thể đột nhiên bị dị vật nóng thiếc xông vào, Hạ Cơ thân mình nóng bỏng sụi lơ nằm ở dưới người Tần Sở. Đau Tần Sở, nhẹ chút, Tần Sở chỉ để ý giải tỏa dục vọng đang chướng đau của mình, nào còn nghe được cô nói cái gì, dùng sức đâm sâu vào trong hoa huy sao tê của cô. Bên trong nam căn bị vách tường mị thịt vây chặt lại, làm hắn muốn dừng cũng không dừng được. Tần Sở, nhẹ một chút, Hạ Cơ lúc này đã đau không thở nổi, đấm tay đánh lung tung lên ngực cứng rắn của Tần Sở, lần đầu tiên của nữ nhân đúng là không có cái gì hay cả. Tần Sở lúc này đã vọt vào sâu trong hoa tâm, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Bên trong phảng phất có cái gì ấm nóng chật hẹp ra sức liếm mút nam căn của hắn, làm hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ. Lúc này Tần Sở sợ chính mình không kiềm chế được liền dừng lại, mới tỉnh lại nghĩ đến cảm xúc của nữ nhân dưới thân. Cúi xuống liền cùng môi lưỡi Hạ Cơ quấn quýt giao triền, hai ngón tay đi xuống nắm lấy điểm hồng mai phấn nộn của nữ nhân mà xoa nắn lôi kéo, ngón tay lại lần nữa buông ra. Trước ngực mềm mại phóng đãng ra từng đợt cuộn sóng mê người. Hạ Cơ chưa từ trong dục vọng thoát ra đã bị Tần Sở động tác cấp kéo. Bên trong hoa huy sao tê tiết ra càng nhiều mật dịch ẩm ướt. Lúc này Tần Sở mới bắt đầu đong đưa thắt lưng chuyển động. Dưới thân cự vật cũng ở hoa huy sao tê ra ra vào vào, phát ra những tiếng vang ngượng ngùng. Khoái cảm dần dần lấp đầy đau đớn, Hạ Cơ bắt đầu cảm nhận được sự sung sướng, eo thon phối hợp nam nhân đong đưa lên xuống. Hành động này ở trong mắt Tần Sở chính là trời sinh phóng đãng, lúc này mới bao lâu, đã học được cách dưới thân hắn cầu hoan. Động tác cũng không dừng lại, trực tiếp đem đùi thon dài của Hạ Cơ kéo ra, hung mãnh mà ra vào. Mỗi lần đều cắm thẳng vào sâu trong hoa tâm, Hạ Cơ làm sao mà chịu nổi, đành tùy ý để nam nhân không biết thế nào là đủ nắm chặt cái eo mảnh mai của cô cứ thế vận động ở hai điểm mẫn cảm trên dưới của cô. Động tác của nam nhân càng lúc càng hung mãnh, Hạ Cơ khóe mắt hiện lên tình dục mị hồng, nước miếng cũng từ trong khóe miệng mà chảy ra. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy trên sofa nam nhân làn da màu đồng chảy ra mồ hôi, đem cơ thể trần trụi như chú dê con, da trắng như ngọc đè ở dưới thân tiểu dê con trong miệng phát ra tiếng kêu mềm mại yêu kiều, không ngừng cầu xin nam nhân tha thứ lại như đang cổ vũ khích lệ. Nam nhân vận động thọc vào rút ra một chút lại một chút giống như không biết mệt là gì. Ở nơi hai người đang giao hợp đã sớm là một bãi dịch thể trắng đục. Ngày hôm sau khi Tần Sở tỉnh lại, phát hiện trong phòng đều là hình poster minh tinh cùng với các loại manga anime. Hiển nhiên nơi này không phải là phòng của hắn. Một đêm phong lưu Tần Sở trải qua thật đúng là ít đến đáng thương, huống hồ ký ức của tối hôm qua không phải là quá rõ ràng, bất quá hắn nhớ rõ quá trình diễn ra thật sung sướng. Hơn nữa cánh tay hắn giống như bị cái gì đó đè lên, có điểm nặng. Tần Sở cúi đầu vừa thấy cánh tay của mình chính là bị một cô gái đè lên. Tần Sở thật cẩn thận mà đem cánh tay của mình nhẹ nhàng rút ra, nghiêng thân mình một cái, cô gái bên cạnh liền xoay người quay mặt hướng về phía hắn, cả hai. Góc truyện audio.com, người bây giờ đều là trần trụi. Lúc này Tần Sở mới rõ ràng thấy được hành vi của mình tối hôm qua có bao nhiêu cầm thú. Nằm trên giường, môi cô gái đã bị cắn mút đến hơi hơi sưng, trên cổ trước ngực đều là những vết hôn cắn chi chít đầy những vệt đỏ. Tần Sở không thể tin được chính mình lại có thể cuồng nhiệt như vậy. Đối mặt với cơ thể trần trụi mê hồn của Hạ Cơ, Tần Sở lại phát hiện phía dưới của hắn lại cứng lên. Kỳ thật ở thời điểm Tần Sở tỉnh lại, Hạ Cơ đã bị hệ thống đánh thức, hiện tại giả bộ ngủ cũng là vì muốn kích thích dục vọng của nam nhân cùng với cảm giác tội lỗi vì hành vi tối qua của mình. Nhìn thấy mỹ nhân đang ngủ hơi hơi mở đôi mắt trong ánh mắt đầy mê mang giống như hài tử vừa mới sinh, không biết chuyện gì xảy ra cả. Tần Sở nhịn không được hôn lên mi mắt Hạ Cơ. Cách chương.